Lạc Thiên Ký, chương 172, chuyện xưa, 2, góc truyện audio.com. Lão Long Hồn vậy mà rông dài kể một câu chuyện từ xa lắc xa lơ. Nhưng Lạc Thiên giờ này đang chăm chú lắng nghe, vậy mà câu chuyện của Lão Long Hồn này lại toàn những cường nhân mà hắn biết khi tại địa cầu. Nhưng những nhân vật này tại địa cầu không hề có một chút liên quan đến nhau. Đúng là thần thoại Hy Lạp có thần Zeus là chúa tể của các vị thần và ngụ trên đỉnh Olympus nhưng không hề có một từ nào nhắc về bàn cổ, mà bàn cổ lại là vị thần khai thiên lập địa tại thần thoại phương Đông. Và tại Việt Nam nơi hắn sinh ra thì thần thoại về bàn cổ cũng có một ý nghĩa nhất định. Nhưng Lạc Thiên thà rằng tin vào câu chuyện của Lão Long Hồn hơn. Vì cái thế giới tu chân thần kỳ này mới tiếp cận gần nhất về sự thật của thời Hồng Hoang. Lão Long Hồn lại tiếp tục kể chuyện. Hai tử chắc ngươi đã nhìn thấy các bức tranh vẽ trên cánh cửa của Long Sào Cung Điện. Phải rồi, đó chính là mô tả về trận chiến giữa bàn cổ và Zeus. Trong trận chiến này vậy mà thú tộc chúng ta là lực lượng chiến đấu chính chống lại quân đội thần tộc. Mà Long tộc chúng ta lại là đứng đầu trong các lực lượng của thú tộc. Dẫn đầu chiến đấu anh dũng chính là Long Tổ Long Thần Bệ Hạ. Chính ngài đã tự tay đánh trọng thương 4 trong 12 kẻ đứng đầu Olympus giới như Poseidon, Apollo, Hera, Ares khiến chúng phải lâm vào ngủ say bất tận, góp công lớn nhất trong chiến thắng của liên quân, sau trận chiến vậy mà rớt dưới sự vây công của bàn cổ. Phục Hy, Nữ Hoa và Viêm Đế Thần Nông cũng bị đánh cho trọng thương mà lâm vào hôn mê không thể tỉnh giấc. Từ đó thần tộc không còn sức kháng cự mạnh mẽ mà phải rút lui khỏi giới Olympus. Chúng thu thập tàn quân tiến về trấn giữ địa ngục nơi vẫn còn một đạo quân cực kỳ mạnh mẽ của Hades em trai rớt trấn giữ. Không phải bàn cổ không muốn tấn công một lượt quét sạch thần tộc mà sau đó không biết thần tộc đã đưa ra một cái giá gì đó để đề nghị ngưng chiến cộng đồng quản lý vũ trụ này. Đối với cấp độ như Long Thần Bệ Hạ và bàn cổ thì việc quyền lực nắm giữ một vũ trụ không quan trọng như tiến cấp tầng thứ cao hơn. Mà thần tộc lại nguyện chia sẻ bí quyết ấy. Do đó họ đồng ý ngưng chiến. Và thần tộc được cư ngụ tại địa ngục. Song nơi ấy sau này nhân tộc lại gọi đó là ma giới. Mà địa ngục hiện tại là một cái tân địa ngục dành cho quỷ hồn sinh tồn. Chính bàn cổ đại nhân đã phân Olympus giới mà ngài chiếm được thành tam thập tam thiên thiên giới. Trung giới trước kia chia làm hai phần, một là hạ giới, hai là địa ngục, ba phần thiên giới. Hạ giới và địa ngục đều bị bàn cổ liên kết cùng Long Thần đại nhân bố trí kết giới ngăn cách nhau ra để tiện quản lý. Thế nhưng điều này đã tạo thành một tai hại khủng khiếp về sau này. Nhưng khoan hãy nói về tai hại đó mà trước tiên nói về sau cuộc chiến. Tất nhiên những kẻ chiến thắng sẽ nhận được chiến lợi phẩm của mình. Bàn cổ có ba người con, đó là Phục Hy, Nữ Hoa, và Thần Nông, ba người này lại đều là con lai của bàn cổ và Long tộc chúng ta. Chấm, vậy nên huyết thống của họ với chúng ta cực kỳ gần gũi. Phục Hy là người đầu tiên được trưởng quản triều đình mới được lập ra tại thiên giới được xưng là thiên đình. Thần Nông quản lý hạ giới. Thiên đình lúc này đa phần là yêu tộc làm chủ, mà trong đó Long tộc là chủ đạo. Sau ngày vui chóng tàn bàn cổ và Long thần nhận được pháp môn từ thần tộc vậy mà đột phá vũ trụ này tìm kiếm cơ duyên tăng cấp. Chỉ còn lại Phục Hy. Thần Nông cai quản mọi việc trong vũ trụ. Thế nhưng lúc này đây lợi dụng sự chia cắt tam giới bằng kết giới do bàn cổ và Long thần tạo ra mà ma tộc, hay nói cách khác là thần tộc, từ từ thâm nhập hạ giới. Chúng học lại đúng chiêu cũ của bàn cổ, đó là tìm những tộc nhỏ bé không được trọng dụng tại hạ giới mà tiến hành lung lạc. Mục tiêu của chúng vậy mà là nhân tộc, toàn bộ nhân tộc tại hạ giới tạo phản đem quân đánh lên thiên đình. Cộng thêm ma tộc từ thâm nguyên ma giới công kích mà lên. Không biết bao nhiêu chiến sĩ Long tộc của chúng ta ngã xuống. Không biết bao nhiêu yêu tộc ngã xuống. Lúc này đây chúng ta mới hiểu được thiếu đi hậu cần của nhân tộc là thiếu đi rất nhiều trong chiến tranh. Nhưng với sự anh dũng chiến đấu của Long tộc và yêu tộc, chúng ta đã đánh lui được cả nhân tộc và thần tộc về ma giới. Nhưng giờ đây yêu tộc đã trọng thương căn bản. Cao tầng 10 không cong 1. chiến sĩ điêu linh, nhất là long tộc chúng ta là khổ đau nhất, thiệt hại nhiều nhất. Vì chúng ta là những kẻ xông lên đầu tiên trong chiến đấu. Lần chiến tranh này đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ hồng hoang mà tiến vào thời thượng cổ. Nhận thấy thiếu đi nhân tộc là một điểm rất tệ hại trong chiến tranh vì thiếu đi hậu cần. Nhân tộc nhỏ bé yếu ớt nhưng trí tuệ khá cao và giỏi chế tạo. Giỏi hậu cần, vậy nên nữ hoa nương nương tập hợp các loại máu huyết của yêu thú dùng bí pháp của phụ thân của nàng để lại mà tạo ra một loài nhân tộc. Mới với đặc điểm ngoại hình giống hệt bàn cổ đó là tóc đen, mắt đen và làn da hơi đậm màu. Chủng nhân tộc này cũng yếu đuối như cái chủng nhân tộc mắt xanh tóc vàng phản bội đi theo thần tộc, thế nhưng sức học tập của họ thật kinh khủng, sức sáng tạo lại càng là mạnh mẽ. Thêm vào đó sức sinh sản của họ nhanh hơn cả chuột. Chỉ trong vài chục vạn năm của thượng cổ thời đại mà nhân tộc mới này đã tràn đầy cả 36 vạn giới thuộc hạ giới. Và một số người kiệt xuất trong bọn họ có thể phi thăng lên thiên giới mà đảm nhận chức quan hoặc binh lính thuộc thiên đình để bổ sung cho việc yêu tộc sau trận chiến thiếu hụt nhân số. Song nữ hoa nương nương đã tạo ra một sản phẩm sai lầm nhất trong đời nàng. Nhân tộc này có trí tuệ riêng, có dã tâm riêng, họ không muốn mãi mãi luồn cúi yêu tộc, họ muốn làm chủ vũ trụ này, vậy nên suốt một thời kỳ thượng cổ là một âm mưu kinh thiên được tiến hành. Nhân tộc mắt đen tóc đen và nhân tộc mắt xanh da trắng đã phản bội đi theo thần tộc, vậy mà bí mật liên hệ với nhau. Họ muốn hất cẳng cả yêu tộc và thần tộc khỏi vị trí thống trị. Trăm vạn năm chuẩn bị vậy mà họ châm ngòi thổi gió khắp nơi gây nên thị phi mọi nẻo. Yêu thú nội chiến, thần tộc nội chiến, long tộc nội chiến, phương tộc đánh nhau, phía sau đó đều có bàn tay của cả hai nhóm nhân tộc kia. Để rồi đến một ngày đại nội chiến bùng nổ, mà lúc này cả Phục Hy và thần nông biến mất hoàn toàn không rõ nguyên do. Thần tộc tan nát đổ vỡ, kẻ chết người thương không thể tỉnh giấc. Yêu tộc lại lần nữa nhân số giảm mạnh, thiên đình bị đánh đến vỡ làm nhiều mảnh, chính nữ hoa đã hy sinh tính mệnh rồi dùng bổ thiên thạch để vá lại kết giới phục hồi thiên giới. Nhưng vẫn có một mảnh thiên giới rời ra ngày nay tạo thành linh giới. Nói về trận chiến này, vậy mà thanh long nhất tộc dẫn các tộc long khác truy sát hỏa long nhất tộc chúng ta. Vì chúng muốn đoạt lấy long xào thần khí. Long xào thần khí và long hoàng ấn là hai thần khí mà long thần bệ hạ trước khi đi đã giao cho hỏa long nhất tộc chúng ta bảo quản. Vì trong các tộc long chúng ta là những chiến sĩ cường đại nhất. Luôn xung phong đi đầu trảm thủ quân địch, cũng chính vì vậy trong các cuộc chiến tộc chúng ta là tổn thương nhiều nhất. Cách chương.